Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, Đại Đảo Ngược. Vi Khanh biết, chuyện này phát sinh chuyển cơ. Hắn không chút do dự vươn tay. Nói, ta cũng không đồng ý. Cho dù đới tiên sinh vừa rồi nói hết thảy đều thành lập. Cái này cũng nhiều lắm là cũng là một cái quyết định biện pháp sự tình. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng mỗi cái quyết định biện pháp đều 100% chính xác. Huống chi, đới tiên sinh công ty, có cái gì dạng sản phẩm, có cái gì dạng kỹ thuật, các ngươi chưa bao giờ triển lãm cho Thạch Lỗi nhìn qua. Hắn làm sao biết công ty của các ngươi có tốt hơn ý hướng hợp tác, vô luận cái này hợp tác cuối cùng là với ai, ta đều không đồng ý, bởi vì dạng này một cái quyết định biện pháp sự tình. Bãi miễn cho tới nay chỉ huy Khải Tiên khai sáng bây giờ cục diện Thạch Lỗi chủ tịch chức vụ. Ngu, bán chi đại biểu cũng lập tức làm ra bản thân tỏ thái độ. Ta cho rằng Vi Khanh tiên sinh nói có lý. Đây chỉ là một đơn giản ý hướng hợp tác mà thôi. Tại không có càng lựa chọn tốt tình huống dưới, Thạch Lỗi tiên sinh làm ra quyết định cũng là đạt được hội đồng quản trị tán thành. Ta không cho rằng cái này nên trở thành vạch tội hắn lý do. Thạch Cường không mất cơ hội máy bay. Tăng thêm thái độ mình. Không sai. Đới tiên sinh vạch tội thật rất lợi hại, không có đạo lý. Nếu như một cái kinh doanh cùng đầu tư quyết định biện pháp liền có thể xem như vạch tội lý do. Như vậy, nếu như ta lại tìm đến một cái phối cỗ so đới tiên sinh cao hơn. Đồng thời sản phẩm cũng kém không nhiều hợp tác phương. Có phải hay không ta cũng có thể vạch tội đới tiên sinh đâu. Như thế phát triển tiếp, chúng ta Khải Tiên hội đồng quản trị chẳng phải là thành nhi bộ phim. Đái Trấn Hưng sắc mặt tái xanh, hắn nhìn lấy nói chuyện mỗi người, nhưng lại cũng không thể tránh được. Hiện tại là địa thế còn mạnh hơn người. Mới vừa rồi là tay hắn nắm 5 phiếu, nhưng bây giờ lại là Thạch Lỗi tay cầm 5 phiếu. Đái Trấn Hưng chỉ có thể nhìn chằm chằm Hồ Xây Đinh Quân. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn đây là đang gào thét. Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh, người không phải đã đem ngươi cổ phần giao cho ta hành xử quyền lực à? Hồ Xây Đinh Quân gật gật đầu. Nói, ta thật là đem ta cổ phần hành xử quyền ủy thác cho đới tiên sinh. Nhưng đới tiên sinh vậy mà để cho ta trở thành hội đồng quản trị thành viên. Cái này khác biệt, ta cũng không có đem hội đồng quản trị thành viên quyền bỏ phiếu cũng giao cho đới tiên sinh a. Huống chi, đới tiên sinh căn là tại không có đạt được ta đồng ý tình huống dưới. Liền thay ta làm ra gia nhập hội đồng quản trị quyết định. Mọi người đều biết, ta có chính mình xí nghiệp. Ta cũng bề bộn nhiều việc. Ta cơ hồ không có thời gian tới tham gia Khải Tiên mỗi một lần hội đồng quản trị. Hôm nay đới tiên sinh có thể sử dụng cùng loại lý do vạch tội Thạch Lỗi tiên sinh. Như vậy ta cũng lo lắng nếu như ta cũng không tham gia hội đồng quản trị. Ngài cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức tố cáo ta. Cho nên, ta phải biết rõ tin tức này về sau. Ta liền chạy tới. Đái Trấn Hưng âm độc nhìn lấy Hồ Xây Đinh Quân. Nói, tốt, Hồ tiên sinh, người nói đúng. Người thật sự là giúp ta đại ân a. Hồ Xây Đinh Quân mỉm cười, nói, chúng ta còn tiếp tục hội nghị chương trình hội nghị đi. Hiện tại bao quát Thạch Lỗi tiên sinh mình tại bên trong. Có 5 phiếu phản đối bãi miễn hắn chủ tịch chức vụ. Tiếp đó, phải làm thế nào? Thạch Lỗi hướng về phía Hồ Xây Đinh Quân gật gật đầu. Nhưng hắn cũng không hiểu Hồ Xây Đinh Quân vì sao lại lâm trận đầu quân hướng phía bên mình. Nhìn thấy Đổng Trì Thanh như trước đang chơi lấy game mobile, Thạch Lỗi tâm lý nắm chắc, đây nhất định là Đổng Trì Thanh phía sau sử dụng lực. Xem ra, đới tiên sinh bãi miễn đề nghị cũng không có đạt được thông qua. Thạch Lỗi mang đối Đổng Trì Thanh, cảm kích nói đến, Đái Trấn Hưng mặt đen lên, từng chữ nói ra nói, vậy liền để ngươi tại chủ tịch vị trí ở lâu mấy ngày này. Nhưng là, ta vẫn như cũ là hội đồng quản trị phó chủ tịch. Ta vẫn là không đồng ý chúng ta Khải Tiên cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác. Thạch Lỗi biết, nếu như mình khư khư cố chấp lời nói, khẳng định sẽ để cho rất nhiều phần đông Bao quát Vi Khanh cùng Ngu Bán Chi ở bên trong cảm thấy khó xử. Hắn vừa định nói nhượng hai nhà công ty phân biệt xuất ra kỹ càng kế hoạch hợp tác sách. Sau đó giao cho hội đồng quản trị thảo luận. Hồ Xây Đinh Quân lại một lần mở miệng. Hồ Xây Đinh Quân nói. Chờ một lát, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Nhất là Đái Chấn Hưng. Đái Chấn Hưng cưỡng ép đè nén chính mình phẫn nộ. Nói, ngươi còn muốn nói gì nữa, Hồ Xây Quân đạo. Tuy nhiên ta chỉ là bài danh sau cùng hội đồng quản trị thành viên. Nhưng là, ta nghĩ, Khải Tiên hội đồng quản trị đột nhiên xuất hiện một cái phó chủ tịch sự tình. Ta vẫn là có cần phải hiểu biết một chút. Có vấn đề gì a ta đề nghị thiết kế thêm phó chủ tịch. Trước, cái này đã được đến sở hữu cổ đông đồng ý. Đồng thời cuối cùng mọi người đề cử ta đảm nhiệm hội đồng quản trị phó chủ tịch. Hồ Xây Đinh Quân, gật gật đầu. Nói, ta cũng không phải là nghi vấn phó chủ tịch vấn đề. Ta chỉ là muốn biết, mới vừa rồi là như thế nào thông qua từ đới tiên sinh ra nhâm phó chủ tịch mọi người bỏ phiếu. Biểu quyết, 5 phiếu đồng ý, 3 phiếu bỏ quyền, còn có 1 phiếu phản đối. Đái Chấn Hưng cũng ý thức được, chính mình nhất định phải thuận theo hiện tại thay đổi. Nếu như 5 phiếu đồng ý 4 phiếu phản đối. Hiện tại Hồ Xây Đinh Quân 1 phiếu phản bội, thắng cũng là Thạch Lỗi bên kia. Thế nhưng là, Vi Khanh những người này, cái nào không phải nhân tinh bọn họ làm sao có thể tùy ý Đái Chấn Hưng ăn nói bừa bãi, đới tiên sinh. Ta lúc nào biểu thị ta muốn bỏ quyền chỉ là ngươi 5 phiếu ra quá nhanh. Ta còn chưa kịp tỏ thái độ, ngươi liền không kịp chờ đợi tuyên bố chính mình trở thành phó chủ tịch. Ngu Bán Chi đại biểu cũng. Khoan thai nói, ta cũng không có tỏ thái độ. Thạch Cường càng là vô cùng cường thế nói ra. Ta phản đối. Thạch Lỗi minh bạch Hồ Xây Đinh Quân ý tứ. Bởi vì hắn chỉ là đem cổ phần hành xử quyền giao cho Đái Chấn Hưng. Mà cũng không biểu hiện hội đồng quản trị quyền bỏ phiếu hắn cũng giao ra. Hắn vừa rồi lời nói. Liền đã đầy đủ nói rõ điểm này. Cho nên, khi Hồ Xây Đinh Quân phản nước sau. Vừa rồi bỏ phiếu kết quả là không thể bị thông qua. Thế là, Thạch Lỗi lập tức nói ra. Bởi vì vừa rồi Đái Chấn Hưng tiên sinh sai lầm lý giải Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh ý tứ. Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh cũng không có đem chính mình hội đồng quản trị quyền bỏ phiếu cũng ủy. Thác cho đới tiên sinh. Bởi vậy, vừa rồi bỏ phiếu, ta đề nghị lần nữa tới qua. Nói xong, Thạch Lỗi đột nhiên đứng dậy. Hai tay chống tại bàn hội nghị hai bên, nghiêm nghị quát hỏi, người nào tán thành, người nào phản đối. Lời này, là hỏi cho sở hữu cổ đông nghe, mà Thạch Lỗi tư thái, cũng minh xác biểu đạt hắn phẫn nộ. Cục diện hôm nay một lần có sai lầm khống hiểm nghi. Khải Tiên trên thân, in dấu thật sâu in Thạch Lỗi ấn ký. Điểm này, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành khiêu khích. Thạch Lỗi đã ẩn nhẫn thật lâu, người nào cũng sẽ không biết, Hồ Xây Đinh Quân phản bội đến tột cùng là Thạch Lỗi ngay từ đầu liền an bài tốt, vẫn là xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại, hội đồng quản trị 9 phiếu bên trong, Thạch Lỗi đã một mực khống chế siêu quá nửa, điểm này là không thể nghi ngờ, mà về phần cổ phần, Thạch Lỗi càng là đã sớm khống chế vượt qua 50%. Ngay tại lúc này, không có người hội ngốc đến cùng Thạch Lỗi đối kháng chính diện. Kết quả là, bao quát mặt âm trầm Đái Chấn Hưng ở bên trong, không có người đưa ra ý kiến phản đối. Hiện tại, Đái Chấn Hưng tiên sinh đề nghị từ hắn đảm nhiệm hội đồng quản trị phó chủ tịch. Tán thành, xin giơ tay, hiện trường một mảnh lặng im, một cái nhấc tay đều không có. Tình thế rất rõ ràng. Đái Chấn Hưng tại mất đi Hồ Xây Đinh Quân cái này liên quan khóa 1 phiếu về sau. Hắn nhiều nhất chỉ có khả năng đạt được 4 phiếu. Cái này hội đồng quản trị phó chủ tịch vị trí. Hắn là tuyệt đối ngồi không đi lên. Là lấy, Đái Chấn Hưng cũng biết hết cách xoay chuyển. Tiếp tục nhấc tay bỏ phiếu. Chỉ làm cho chính mình tạo thành càng lớn nhục nhã. Mà ủng hộ hắn ba người kia. Đương nhiên cũng sẽ không qua nhấc tay. Là lấy. Toàn bộ trên bàn hội nghị, vậy mà một cái nhấc tay người đều không có. Tình thế đột nhiên, phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch truyền. Thạch Lỗi mỉm cười, hắn nói, đới tiên sinh đây là bỏ quyền. Đái Chấn Hưng hừ một tiếng. Thạch Lỗi lại nói, như vậy, còn có người nào phó chủ tịch nhân tuyển đề nghị? Hồ Xây Đinh Quân lại mở miệng. Chư vị, rất xin lỗi, ta vừa rồi cũng đã nói, ta phân thân pháp thuật, cho nên, ta liền không cần thiết ở chỗ này ngồi không ăn bám. Vẫn là để có năng lực, cũng có tư cách đảm nhiệm hội đồng quản trị thành viên người tới đảm nhiệm chức vụ này đi. Vi, Khanh lập tức nói, ta đề nghị từ Triệu Địch bổ sung đến hội đồng quản trị bên trong tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.